Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phần 72. Ăn ngay nói thật, muốn Tiểu Tùng viễn trình thao tác cỡ trung súng laser trực tiếp đem vây quanh Chiêu Dương căn cứ. Tang thi đàn đánh xuyên qua một cái thông đạo cũng không phải không có khả năng. Chỉ là như vậy gần nhất, chiến tích liền tính không đến căn cứ thành viên trên đầu. Cho nên, ở có cái căn cứ thành viên gặp phải áp lực nhỏ lại khi, Tiểu Tùng sẽ không công kích, mặc cho các thành viên phát huy, bên kia, Chiêu Dương căn cứ người sống sót sớm đã từ cao ốc building phía trên thấy được tình huống nơi này. Nháy mắt, cảm động cùng kích động tất cả đều nảy lên trong lòng. Ở Chiêu Dương căn cứ mệt mỏi ứng phó là lúc, có cái căn cứ thế nhưng thật sự chịu vươn viện thủ. Thật sự là đại đại vượt qua bọn họ đoán trước. Đương nhiên, đây cũng là bọn họ nhất hy vọng nhìn đến cảnh tượng, nhìn đến có cái căn cứ biểu hiện sau. Chiêu Dương căn cứ người phụ trách ngụy tác cùng quân sự trưởng quan Triệu Lý hạ đạt phản công mệnh. Lệnh, đem trước mắt có thể liên lạc được với quân đội cùng người sống sót lực lượng tận khả năng mà tập. Hợp lên, dọn không hậu cần. Bảo đảm vũ khí đạn dược ở trong khoảng thời gian ngắn lớn nhất trình độ sung túc cung ứng. Kể từ đó, Chiêu Dương căn cứ các chiến sĩ công kích lực độ được đến rất lớn đề cao, được đến sung túc hậu cần. Cung ứng sau, thực mau, vài tòa đơn nguyên trong lâu phòng thủ nhân viên liền đem đổ ở đơn nguyên cửa tang thi đánh lui. Sau đó đi bước một mà đoạt lại địa bàn, tụ tập khởi mặt khác đơn nguyên lâu sinh lực. Hướng về có cái căn cứ người tới phương hướng công tới. Chuẩn bị tiếp ứng tiến đến đưa than ngày tuyết có cái căn cứ thành viên, đem Chiêu Dương căn cứ bao. Quanh vây quanh tang thi đàn, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị hai nhà căn cứ thành viên liên hợp lại đả thông một cái thông đạo. Làm hai nhà căn cứ hoàn thành hội hợp nhiệm vụ, mà có cái căn cứ thành viên chính thức cùng Chiêu. Dương căn cứ thành viên chắp đầu. Cũng ý nghĩa có cái căn cứ chi viện tới đại lượng vũ khí được đến dùng võ nơi. Phụ trợ bộ vận chuyển tới vật tư bị một dương dương mà mở ra. Vũ khí đạn dược bị nhanh chóng phát đi xuống, được đến cường lực chi viện Chiêu Dương căn cứ trước. Nghiệp các chiến sĩ nháy mắt bộc phát ra càng vì cường đại sức chiến đấu. Thế nhưng chậm rãi đem tang thi đàn từng bước đuổi ra nơi ở tiểu khu, công binh nắm chặt thời gian. Đem sập chỗ hổng dùng các loại chướng ngại vật bỏ thêm vào mãn. Có cái căn cứ thành viên đưa tới laser phòng hộ võng cũng không biết phô mấy tầng. Cứ như vậy, tốt xấu tác chiến nhân viên có thể dựa vào một cái chắn cùng tang thi tác chiến. Nhân loại trí tuệ linh hoạt ưu thế đại đại phát huy ra tới, có cái căn cứ tiến đến một vạn nhiều tự. Mang sung túc vũ khí trang bị tác chiến nhân viên gia nhập tới rồi Chiêu Dương căn cứ phòng thủ. Thành phố tác chiến chung, đây là vẫn luôn cường hữu lực quân đội bạn, đại đại giảm bớt Chiêu Dương căn cứ áp lực, tình hình chiến đấu hướng về tốt phương hướng phát triển, thỉnh thoảng có thu phục mất đất tin tức truyền đến, ngụy tác cùng Triệu Lý hung hăng nắm lấy tự. Mình mang đội tiến đến Chiêu Dương căn cứ chấp hành nhiệm vụ hạ quảng an tay. Ngụy tác một mở miệng, thanh âm nghẹn ngào đến lợi hại. Hạ Bộ trưởng, ta cùng Triệu Tư, lệnh đại biểu Chiêu Dương căn cứ 20 vạn người sống sót. Hướng các ngươi có cái căn cứ nói một tiếng cảm tạ. Tại đây loại thời điểm các ngươi có thể hướng chúng ta vươn quý giá viện thủ. Này trung gian có bao nhiêu khó khăn chúng ta cũng là có thể tưởng tượng được đến. So sánh với tới, một câu cảm tạ quá nhẹ, khác không nói nhiều, sau này có yêu cầu địa phương, cứ việc đề. Chúng ta Chiêu Dương căn cứ không chối từ, Ngụy Tổng trưởng nói quá lời. Chúng ta căn cứ chấp chính quan vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Mà thế bên trong, đều là nhân loại, chúng ta có thể giúp một phen liền giúp một phen. Bởi vì này không chỉ là giúp các ngươi, cũng là ở giúp chúng ta chính mình. Tin tưởng chúng ta hai nhà căn cứ đoàn kết nhất trí. Vạn người một lòng, định có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Ngụy Tắc cùng Triệu Lý vỗ vỗ Hạ Quảng An bả vai. Cảm tạ nói loại này thời điểm không cần nhiều lời, cũng không tiện nhiều lời. Thực mau hai bên liền thảo luận khởi như thế nào chế định lúc sau công kích phương án. có cái căn cứ bên này ra mặt chính là Hàn Lệ Phong. Chiêu Dương căn cứ ra mặt chính là Triệu Lý. Hai vị chuyên nghiệp nhân sĩ một chạm trán, cực mau liền quyết định lúc sau công kích phương án, thừa dịp hiện giờ thế cục tạm thời chuyển tốt. Cơ hội, Chiêu Dương căn cứ quyết định đem phía trước phân tán ở mấy nhà tiểu khu chung người sống sót tập. Trung chuyển rời đến trước mắt phòng ngự nhất vững chắc tam gia tiểu khu chung. Sau đó một đường tác chiến nhân viên vừa đánh vừa lui. Đem chiến tuyến dần dần thu nhỏ lại. Thẳng đến cuối cùng thu nhỏ lại thành chỉ cần phụ trách tam gia tiểu khu. Tập trung lực lượng, đối kháng căn cứ bao bên ngoài vây tang thi đàn, như vậy tác chiến kế hoạch nhìn qua tựa hồ có chút. Bảo thủ, kỳ thật lại là cần phải có cũng đủ tự tin mới dám với thi hành, gần là rút lui người sống sót cái. Này bước đi, liền có rất lớn khó khăn. Trước không nói đà thông hiện giờ giải rác người sống sót mấy nhà nơi ở tiểu khu thông đạo yêu cầu. Hao phí bao lớn sức lực, chỉ nói người sống sót rút lui sở yêu cầu thời gian. Chính là hạng nhất làm người đau đầu vấn đề khó khăn không nhỏ, người sống sót rút lui trong lúc. Là yêu cầu một cái tạm thời an toàn hoàn cảnh, nói cách khác yêu cầu một đường tác chiến các đội viên đỉnh tang thi mang đến cường đại áp lực tận. Khả năng kiên trì trụ phòng tuyến, nói thật, nếu không có cái căn cứ thành viên tùy đội mang theo tới uy lực cường đại cỡ chung súng laser. Cho hai bên quan chỉ huy cũng đủ tự tin, như vậy kế hoạch căn bản là không dám thi hành, bởi vì ở tiền tuyến phòng ngự không xong dưới tình huống rút lui người sống sót. Chỉ biết diễn biến thành một hồi thảm thiết tan tác. Đó là tất cả mọi người không muốn nhìn đến, nhưng hiện giờ như vậy kế hoạch đã có cũng đủ tư bản đi. Chấp hành, kia quan chỉ huy căn bản sẽ không lãng phí thời gian. Lập tức hạ định mệnh lệnh bắt đầu thực thi, người sống sót bị từng đám bỏ chạy. Chiến tuyến cũng ở dần dần thu nhỏ lại, tuy rằng trong đó cũng có thương vong, nhưng đại bộ phận người sống sót vẫn là bình yên triệt tới rồi tam gia nơi ở tiểu khu chung cuối. Cùng, thừa dịp cỡ chung súng laser một cái bắn phá đem chung quanh mấy chục mét phạm vi tang thi tất cả. Đều quét sạch, thủ vững ở một đường tác chiến các đội viên nhân cơ hội chạy về sắp phong bế tiểu khu đại môn nội. Đến tận đây, cuối cùng ba tòa trải qua công binh ra cố nơi ở tiểu khu toàn tuyến phong bế, toàn diện phong bế. Tường viện cho tránh ở trong đó đã bị phía trước tình hình chiến đấu sợ tới mức nhiều lần hỏng mất. Những người sống sót khó được cảm giác an toàn, tuy rằng bởi vì người sống sót số lượng quá nhiều, tam gia tiểu khu nội người sống sót đều là ai ai tễ tễ. Vì cấp tác chiến đội viên không ra cũng đủ không gian. Rất nhiều người thậm chí bị tễ đến liền chân đều là không được mà. Cả người bị tễ ở giữa không trung, liền nơi ở lâu mái nhà thượng đều chen đầy vô lực tham chiến người sống sót. Chỉ có thể mắt trông mong chú ý tình hình chiến đấu tiến triển, này tường thật sự có thể chịu đựng. Được sao, làm ơn, cầu xin đầy trời thần Phật phù hộ, này tường không cần lại sụp, cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế, cầu xin Phật Tổ, cầu xin Thượng Đế, cầu xin Quan Âm Bồ Tát, không cần lại sụp, không cần lại sụp, có cái căn cứ người có thể từ bên ngoài tiến vào. Hẳn là cũng có thể từ bên trong lao ra đi thôi. Nếu là thật sự tới rồi cuối cùng, chúng ta một nhà liền theo sát có cái căn cứ người. May mắn nói không chừng còn có thể chạy đi, nhớ kỹ, theo sát những cái đỏ ăn mặc màu đen hồng biên chế phục người. Ngàn vạn bị cùng ném, muốn thật sự ông trời phù hộ làm ta có thể tránh được này một kiếp. Nói cái gì ta cũng muốn gia nhập có cái căn cứ. Loại này thời điểm bọn họ đều có thể phái ra nhiều người như vậy tới cứu viện. Chỉ từ điểm này là có thể nhìn ra, có cái căn cứ thực lực lão cường đại rồi. Ta chuyên nghiệp là kiến trúc thiết kế, tổng vẫn là có điểm tác dụng đi, liền tính về sau mỗi ngày đi công trường lót đường dọn gạch. Nói cái gì cũng muốn ăn vạ có cái căn cứ. Ngoặc kép, tuy rằng cảm xúc phổ biến tuyệt vọng trầm thấp, nhưng người sống sót đáy lòng kỳ thật vẫn là còn có một tia hy vọng xa vời. Kỳ ký Chiêu Dương căn cứ có thể thành công vượt qua này một kiếp. Vì thế, có thể ra tiền tuyến hỗ trợ người sống sót đều chủ động đi hỗ trợ. Vô lực hỗ trợ lão nhược bệnh tàn liền an tĩnh mà tránh ở hậu phương lớn. Chư bỏ nhỏ giọng cầu nguyện, không xảo không nháo, tận khả năng không cho trong chiến đấu đội ngũ thêm phiền toái, tam gia tiểu khu bốn phía tường vây. Đều che kín hai nhà căn cứ tác chiến đội ngũ, ở sung túc vũ khí cung ứng hạ, các chiến sĩ chia làm ba đợt, thay phiên tiến lên, đem tang thi gắt gao ngăn cản ở tường vây ở ngoài. Tận khả năng không cho tang thi tới gần tường vây. Cấp tường vây gây đẩy mạnh lực lượng, cỡ trung súng laser cũng là nơi nào yêu cầu hướng nơi nào dọn. Ở nhất mấu chốt thời điểm phát huy ra đại uy lực. Đem tình hình chiến đấu lần lượt từ kề bên hỏng mất cục diện vãn hồi. Này thật sự không thể trách hai nhà căn cứ tác chiến đội viên không cho lực. Thật sự là tang thi uy hiếp quá lớn, chiêu dương căn cứ tác chiến đội viên sát thật mấy lần với có. Cái căn cứ, nhưng vây công chiêu dương căn cứ tang thi đồng dạng mấy lần với có cái căn cứ. Này đó tang thi liền tính đứng bất động mặc cho nhân loại đánh chết. Đều phải tiêu phí rất dài thời gian, huống chi bọn họ vẫn là có thể chạy có thể nhảy. Có thể công có thể chiến. Thậm chí không thiếu hai cấp tang thi trà trộn trong đó đâu. Chỉnh tràng chiến đấu từ rạng sáng 6 giờ vẫn luôn liên tục tới rồi 7 nguyệt 8 ngày sau ngọ một chút. Trung gian, có cái căn cứ thậm chí lại lần nữa phái ra một chi nhân số tuy thiếu. Trang bị lại cường lực đến dọa người đội ngũ. Một đường sử dụng cỡ trung súng laser mở đường. Áp giải lại một số lớn vật tư đưa đến chiêu dương căn cứ cận tồn tam gia tiểu khu trung, đường chiêu. Dương căn cứ trung đứng ở chỗ cao thành viên trước hết nhìn đến này chi một đường cùng với lóa mắt. Laser thúc tới gần đội ngũ khi, tức khắc bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Loại này thời điểm bọn họ cũng không sợ phát ra thật lớn tiếng vang sẽ đưa tới tang thi. Bởi vì tang thi vốn dĩ liền vẫn luôn ở chung quanh vây quanh, đăng cao nhìn sang người sống sót dẫn. Đầu nhìn đến có cái căn cứ đưa tới viện trợ, thực mau một đường tác chiến bộ chỉ huy cùng bình thường chiến sĩ cũng đều thu được tin tức. Tin tức này tựa như một chi cường tâm châm rót vào thân thể. Nguyên bản bởi vì liên tục tác chiến mà mỏi mệt dị thường thân thể cũng một lần nữa tràn ngập nhiệt. Tình, liền ái võng. 115, vây công chiêu dương căn cứ tang thi số lượng gần 20 vạn. Trải qua vượt qua mười mấy tiếng đồng hồ chiến đấu hăng hái sau. Chiêu dương căn cứ cùng có cái căn cứ rốt cuộc liên thủ đem này đó tang thi rửa sạch không? Còn, đương chiêu dương căn cứ ngoại tang thi toàn bộ bị tru sát. Căn cứ cảnh báo có thể giải trừ sau. Tham chiến mười mấy vạn người sống sót phần lớn trực tiếp nằm liệt tại chỗ. Nửa ngày hoãn bất quá thân tới, thậm chí có chiến sĩ đầu một oai, trực tiếp ngủ rồi, thật sự là quá mệt mỏi. Tâm lực tinh lực thể lực đều tại đây chàng liên tục thời gian phi thường lớn lên trong chiến đấu bị tiêu hao không còn, chiến đấu kết thúc, căng chặt thần kinh có thể thả lỏng lại, tích góp mệt nhọc cũng toàn bộ mà nảy lên tới, người trực tiếp liền đảo nơi đó, hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn sau. Có cái căn cứ tác chiến đội ngũ theo thứ tự rút khỏi chiêu dương căn cứ. Tiến công bộ các thành viên sôi nổi hướng phụ trợ bộ vận chuyển xe đầy thượng một phát. Điệp nổi lên từng tòa thịt sơn, liền như vậy miễn cưỡng dịch trở về nhà mình căn cứ. Đơn giản rửa mặt sau hướng từng người lều trại một nằm. Hoàn toàn hôn mê qua đi, phụ trợ. Hậu cần hơn nữa chính vụ bộ toàn thể thành viên ở phía trước trong chiến đấu tương đối tiến công bộ. Thành viên tới nói muốn nhẹ nhàng một ít, lúc này đành phải đánh lên tinh thần thu thập chiến trường. Ít nhất, thuộc về bọn họ nhà mình thành viên chiến lợi phẩm muốn mang về có cái căn cứ lục lê quan sát. Trước mắt trước chiêu dương thị nội, có cái căn cứ cùng chiêu dương căn cứ chung quanh mấy chục cây em nội tang thi đã bị rửa sạch không còn. Không chỉ có tang thi vây thành nguy cơ có thể thành công vượt qua. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hai nhà căn cứ thần kinh cũng có thể thả lỏng một ít. Rốt cuộc nơi xa tang thi muốn di động đến phụ cận cũng yêu cầu thời gian. Chiêu dương tình huống yên ổn lúc sau, trọng đào tình huống cũng thực mau yên ổn xuống dưới. Thông qua lấy chiến dưỡng chiến hình thức, Trọng Đào căn cứ thành viên không chỉ có đem vây công căn cứ tang thi toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, cũng đem căn cứ nội có cái siêu thị đẩy lên 3 cấp. Siêu thị nơi giữa sườn núi Tiểu Ngôi cao chăn tích không ngừng mở rộng, siêu thị trực tiếp đẩy chỗ. Một mảnh rộng lớn đất bằng, Trọng Đào căn cứ không ít thành viên ở chiến đấu sau khi chấm dứt. Hướng trong căn cứ một hướng, cũng mặc kệ căn cứ đại môn đóng cửa không có. Hướng trên mặt đất một nằm liền bất tỉnh nhân sự. Đến cuối cùng, trong sơn cốc nằm đầy đất tư tung ngang dọc người sống sót. Cho dù có người ở đi ngang qua khi không cẩn thận dẫm tới rồi ai cánh tay ai chân. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nghe được một tiếng hừ hừ. Lại nhiều phản ứng cũng đã không có. Chiêu Dương thị cùng Trọng Đào thị người sống sót ở ngăn cản tang thi tiến công trong quá trình. Tuy rằng thương vong cũng không tiểu, đặc biệt là suýt nữa bị công phá Chiêu Dương căn cứ. Hỗn loạn chung, nhiều đến là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại người sống sót. Cho dù tình hình chiến đấu đã như thế thảm thiết, này hai cái thị tình huống lại vẫn là làm Lục Lê tương đối an tâm. Chân chính làm Lục Lê lo lắng, là cái khác mấy nhà áp lực lớn hơn nữa đại hình thành thị trung đại hình căn cứ, Nam Hàng. Thuận Khánh cùng với ở quá trình chiến đấu chung dần dần tụ hợp lên Tần Thành căn cứ này mấy cái. Lực lượng tương đối tập trung căn cứ còn ở kiên trì chiến đấu. Nhưng Lạc Thủy thị các lớn lớn bé bé căn cứ, cũng đã có bao nhiêu gia căn cứ bị tang thi công phá. Cường lực may mắn người sống sót còn có khả năng lao ra vòng vây chạy ra sinh thiên. Càng nhiều người sống sót lại chỉ có thể vĩnh viễn mà lưu tại tàn phá căn cứ nội, Vọng Giang căn cứ. Thành viên ở Trần Lộ Viễn dẫn dắt hạ giải quyết vây công tang thi. Ở xác định thật sự không có tang thi tiếp tục xuất hiện ở căn cứ chung quanh sau, Trần Lộ Viễn tự mình mang theo thành viên đem giản dị bản tường thành ngoại tang thi toàn bộ rửa sạch rớt, tang thi tinh hạch tụ lại ở một chỗ. Tang thi thi thể ngay tại chỗ đốt cháy thành tro theo sau. Lưu lại cũng đủ nhân thủ bảo hộ lưu thủ căn cứ thành viên an toàn. Trần Lộ Viễn mang theo một ít tác chiến đội viên cõng tang thi tinh hạch hướng về Trung Minh Sơn mà đi, chuẩn bị đem được đến chiến lợi phẩm kịp thời đổi lấy thành hữu dụng vật tư, ở Trung Minh Sơn hạ. Trần Lộ Viễn kiến thức tới rồi tụ tập ở chỗ này, không chính hiệu quân, phương thức tác chiến sau. Quyết đoán quyết định mang theo nhà mình căn cứ thành viên tham dự một phen. Đương nhiên, là ở đem tang thi tinh hạch đổi thành vũ khí cùng vật tư lúc sau. Thực lực lại lần nữa đại đại tăng cường Vọng Giang căn cứ thành viên. Ở lần lượt hấp dẫn, tiêu diệt tang thi hành động chung biểu hiện xông ra cùng Vọng Giang căn cứ. Nhẹ nhàng bất đồng, An Bang căn cứ đã lâm vào đạn tận lương tuyệt nông nỗi. Chiến đấu tới rồi như vậy nông nỗi, tranh luận là phá vây vẫn là thủ vững đã không có ý nghĩa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, tiếp tục lưu thủ ở An Bang căn cứ chỉ có đường chết một cái. Chỉ có phá vây còn có một tia sinh cơ có thể tìm ra, nhưng ở cụ thể hẳn là như thế nào phá vây thượng. Căn cứ quản lý tầng trước sau vô pháp đạt thành nhất trí. Cuối cùng, An Bang căn cứ từ trên xuống dưới phân liệt thành 5 cái thế lực. Làm theo ý mình, nếu ai cũng thuyết phục không được ai, bọn họ liền chuẩn bị dựa theo từng người kế hoạch hoàn thành tự cứu. Đến nỗi khi nào nên phá vây, tất cả mọi người đang chờ thế lực khác người đi trước động. Rốt cuộc, dưới tình huống như vậy, trước hết có điều hành động người sống sót sẽ hấp dẫn đại bộ phận tang thi lực chú ý. Khẳng định nhất có hại, liền như vậy chờ a chờ. Chờ a chờ, đường An Bang căn cứ bắc sườn tường vây sập khi, tình huống không bao giờ cho phép bọn họ tiếp tục như vậy chờ đợi. Sớm đã sinh ra dị tâm mấy chi thế lực cắn răng một cái. Lựa chọn từ bất đồng phương hướng đồng thời hướng ra phía ngoài phá vây. Hết chương.